Phúc Thủy Ninh Viễn, chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhung chưa bao giờ thấy Thẩm Đại khóc như vậy, tiếng khóc khiến cô hoảng sợ, khiến trái tim cô đau nhói. Sau đó, dì cả đến, Thẩm Đại và dì ra sân nói chuyện. Thẩm Nhung thật sự không thể ở lại, bất chấp chạy đến căn nhà của cô và Thịnh Minh Tràn. Về đến nhà, phát hiện trong nhà trống không, đèn cũng không bật. Thịnh Minh Tràn không ở đó, Thẩm Nhung vừa gọi điện cho Thịnh Minh Tràn, vừa vội vàng xuống lầu. Điện thoại của Thịnh Minh Tràn cũng tắt máy. Cô biết khi tâm trạng Thịnh Minh Tràn không tốt, chị sẽ đi dạo trong công viên nhỏ gần đó. Đi dạo quanh công viên vài vòng, các cửa hàng gần đó cũng đã đến, nhưng không thấy bóng dáng của Thịnh Minh Tràn. Không tìm thấy chị ở đâu cả. Cảm giác bất an ngày càng tăng lên khi thời gian không gặp Thịnh Minh Tràn ngày càng dài. Thẩm Nhung như phát điên, tìm kiếm trên đường phố lúc nửa đêm. Gọi điện cho Lâm Chi rồi lại gọi cho tất cả những người Thịnh Minh Tràn quen, không một ai biết chị đã đi đâu. Thẩm Nhung lo lắng đến mức người ướt đẫm mồ hôi, đầu gối cũng đau đến mức mỗi bước đi đều như kim châm. Bỗng dưng, điện thoại reo, trái tim Thẩm Nhung đột nhiên được nâng lên cao, lập tức nhìn vào màn hình. Dì cả gọi điện vào nửa đêm khiến Thẩm Nhung giật mình thon thót. Vừa kết nối điện thoại, cô đã nghe thấy Thẩm Hy hét lên ở đầu dây bên kia. Tiểu Nhung, con đang ở đâu vậy? Mẹ ngất xỉu rồi. Thẩm Nhung lập tức chạy đến bệnh viện, chịu đựng sự khó chịu và mệt mỏi toàn thân để đi cùng Thẩm Đại kiểm tra, đóng tiền. Sau khi kiểm tra, Thẩm Đại không có nguy hiểm gì lớn, chỉ là huyết áp cao cộng với tức giận quá mức dẫn đến ngất. Bác sĩ khuyên nên làm kiểm tra toàn thân để xem có vấn đề gì khác không. Sau đó, nhiều ngày liền không liên lạc được với Thịnh Minh Tràn, Thẩm Nhung rất lo lắng cho chị. Trong quá trình tìm kiếm Thịnh Minh Tràn khắp nơi, nhiều bạn bè đã nhận thấy sự bất thường của họ và lần lượt đến hỏi chuyện gì đã xảy ra. Thẩm Nhung không thể nói thẳng ra, cô phát hiện ra rằng khi một người muốn che giấu một điều gì đó, họ sẽ có nhiều điều khó nói. Tình cảm hơn 10 năm của cô và Thịnh Minh Tràn, 8 năm yêu nhau, khi chia tay lại không thể nói với người khác nửa lời. Không ai biết Thịnh Minh Tràn đi đâu, Thẩm Nhung thực sự chỉ xảy ra chuyện nên đã báo cảnh sát. Kết quả là ngày hôm sau, Thịnh Minh Tràn xuất hiện. Chị trở lại nhà hát An Chân. Đêm hôm đó, Lâm Chỉ để quên một tập tài liệu ở nhà hát. Trên đường trở về nhà hát, nghe thấy những người đi ngược chiều nói gì đó về. Cháy rồi, hình như là từ trong nhà hát bốc ra. Hướng này chỉ có nhà hát An Chân. Lúc đó đêm đã khuya và không có buổi biểu diễn nào. Dưới màn đêm một cột khói xanh lơ lửng rất dễ nhận thấy. Quả thật là từ khu vườn nhỏ phía sau nhà hát An Chân bốc lên. Lâm Chỉ giật mình hoảng sợ, vội vàng chạy về phía khu vườn nhỏ. Thịnh Minh Tràn sắp xếp những thứ liên quan đến Tích Tuyết, mang ra khu vườn nhỏ, từng thứ một châm lửa, ném vào thùng sắt đã chuẩn bị sẵn. Trang phục, tai nghe, mũ đội đầu và các đạo cụ khác, ban đầu được làm theo số đo của Thịnh Minh Tràn, thứ cô từng rất yêu quý. Giờ đây, tất cả đều bị thiêu rụi, không hề chớp mắt. Thẩm Nhung, người vẫn luôn tìm kiếm Thịnh Minh Tràn khắp nơi, tình cờ đang ở Trường Nhai. Khi cô lần theo đám cháy đến đây, cô nhìn thấy tất cả những gì thuộc về Tích Tuyết đang bị nuốt chừng. Thịnh Minh Tràn, khuôn mặt ngạc nhiên của Thẩm Nhung được ánh lửa chiếu sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị đang làm gì vậy? Chị có bị điên không? Chiếc kính bị Thẩm Đại làm vỡ hôm đó vẫn còn ở nhà họ Thẩm. Lúc này Thịnh Minh Tràn đã đổi một chiếc kính không gọng chưa từng thấy trước đây, khoác một chiếc khăn choàng màu đỏ hồng ngọc khác hẳn phong cách thường ngày. Đối mặt với câu hỏi của Thẩm Nhung, Thịnh Minh Tràn nhướng mày, thờ ơ nói. Đúng vậy, điên rồi, trong mắt các người là một con chó điên mà. Đã vậy thì tùy ý phát điên cho các người xem thôi. Em luôn muốn thay bạn diễn mà, em tự do rồi, muốn thay bạn diễn thì thay bạn diễn, muốn làm gì thì làm. Gió thổi tung những lọn tóc của Thịnh Minh Tràn, để lộ khuôn mặt tuyệt mỹ. Dưới ánh lửa, cô giống như một con bướm có thể bay đi bất cứ lúc nào. Thẩm Nhung, em đã hoàn toàn thoát khỏi chị rồi. Khi Lâm Chỉ chạy đến khu vườn, vừa kịp nhìn thấy Thịnh Minh Tràn ném thanh trường kiếm của Tích Tuyết vào lửa. Thẩm Nhung và Thịnh Minh Tràn đối mặt nhau, trông hai người rất không ổn, giống như vừa cãi nhau xong. Lâm Chỉ run rẩy sợ hãi. Đang làm gì vậy? Minh Tràn, Tiểu Nhung, sao vậy? Thịnh Minh Tràn ném bộ trang phục cuối cùng vào lửa, kéo khăn choàng lại, cụp mắt nói. Tôi không diễn Tích Tuyết nữa, các người muốn tìm ai diễn thì tìm. Nói xong, không nhìn Thẩm Nhung thêm nữa, quay người bỏ đi. Lâm chỉ gọi Thịnh Minh Chản mãi mà không trả lời. Lâm chỉ muốn đuổi theo Thịnh Minh Chản, nhưng lại thấy Thẩm Nhung, người đã tỉnh lại từ cơn sốc cực độ, lao vào lửa, cố gắng cứu lấy tất cả những gì thuộc về Tích Tuyết. Lâm chỉ vội vàng kéo Thẩm Nhung lại. Đừng vào đó, trang phục đạo cụ có thể làm lại, nếu em bị bỏng thì sẽ hỏng hết. Thẩm Nhung, Lâm chỉ dốc hết sức kéo Thẩm Nhung, còn phải đi tìm bình chữa cháy. Lúc này, nghe thấy tiếng động, một vài nhân viên nhà hát khác cũng chạy đến. Cuối cùng ngọn lửa cũng được dập tắt, nhưng Tích Tuyết bị thiêu rụi hoàn toàn. Thẩm Nhung ngồi thẫn thờ trên mặt đất, người dính đầy tro bụi, trông rất thảm hại. Vất vả lắm họ mới đạt được ước mơ, đêm nay, tất cả sự kiên trì của họ giờ đã tan thành tro bụi trong. Sau đó, một thời gian dài, Thẩm Nhung không gặp lại Thịnh Minh Chản. Không ai gặp, Thịnh Minh Chản không về nhà họ Thẩm cũng không về căn nhà nhỏ của họ, rời khỏi nhóm chat bạn bè trên WeChat, chặn Thẩm Nhung, như thể bốc hơi khỏi thế gian. Thẩm Nhung biết, tất cả những gì cô ấy làm là để ngăn chặn thứ đáng ghét ra khỏi thế giới của mình. Ghét cay ghét đắng, không muốn gặp lại những người khiến chị đau lòng nữa. Người muốn tự chữa lành vết thương sẽ không nghĩ quẩn. Thẩm Nhung thở phào nhẹ nhõm, nhưng Thẩm Nhung cảm thấy Thịnh Minh Chản chỉ ghét cô thôi. Không thể nào từ bỏ nhạc kịch, từ bỏ. Nhữ Ninh, được, cho dù nhất thời tức giận đốt hết trang phục đạo cụ, chị vẫn sẽ quay lại tiếp tục diễn nhạc kịch. Đó là sự nghiệp của Thịnh Minh Chản, đó là tình yêu của chị. Đợi một thời gian nữa hết giận, chị sẽ quay lại, rồi nói chuyện đàng hoàng với nhau. Thẩm Nhung nghĩ, Nhữ Ninh nhất định phải tiếp tục diễn, chỉ cần chị không từ bỏ diễn xuất, không từ bỏ ước mơ nhạc kịch của mình, chị muốn làm gì Thẩm Nhung cũng sẽ đồng ý, cho dù tạm thời còn chưa làm được, cũng hy vọng Thịnh Minh Chản có thể cho cô thêm chút thời gian, cô sẽ đi nói chuyện với Thẩm Đại, sẽ giải quyết tất cả. Chỉ cần chị có thể quay lại, đồ đạc vẫn còn ở đây, không thiếu một món nào. Nhưng ngày qua ngày, Thịnh Minh Chản bặt vô âm tín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong những ngày tháng mất đi Thịnh Minh Chản, Thẩm Nhung cảm thấy một nửa linh hồn của mình bị mang đi, sống như một hồn ma. Không tập luyện cũng không diễn xuất, chỉ lang thang khắp mọi ngóc ngách của thành phố N, lòng tràn ngập hình bóng của Thịnh Minh Chản. Thẩm Nhung đặt làm lại tất cả những thứ Thịnh Minh Chản đã đốt. Mặc dù không có người mẫu ở đây, Thẩm Nhung vẫn nhớ tất cả các số đo của Thịnh Minh Chản. Nhữ Ninh là tâm huyết quan trọng nhất của hai người họ, là vở kịch mà họ đã dốc hết sức lực mới có được. Nếu Nhữ Ninh không còn, cô và Thịnh Minh Chản sẽ thật sự kết thúc. Thẩm Nhung gửi tin nhắn WeChat cho Thịnh Minh Chản liên tục. Mặc dù biết Thịnh Minh Chản đã chặn cả WeChat và điện thoại của cô, nhưng cô không thể kiểm soát được việc muốn nói hết tâm tư của mình cho chị biết. Và đây là thói quen mà Thẩm Nhung đã hình thành từ 13 năm nay. Em không ra nước ngoài, không đến Broadway, từ trước đến nay em cũng không muốn thật sự thỏa hiệp với Thẩm Đại, em đã từ chối diễn các vở kịch khác rồi. Em chỉ muốn tạm thời ổn định mẹ thôi, nhưng em không bảo vệ được ai cả. Xin lỗi, em nên cứng rắn hơn một chút, tiểu mệnh cứ lảng vảng ở cửa, nó đợi chị, nhớ chị. Em cũng đợi chị, nhớ chị. Thịnh Minh Chản, em xin lỗi. Gặp em một lần nữa được không? Em xin lỗi. Có thể cho em gặp chị một lần thôi được không? Ngày thứ 31 sau khi Thịnh Minh Chản biến mất. Sáng sớm 5:30, Thẩm Nhung chợt tỉnh sau một giấc ngủ ngắn ngủi. Cô lang thang vô định trong nhà, cuối cùng dừng lại trước tủ quần áo. Trước đây, mọi thứ trong nhà đều do Thịnh Minh Chản sắp xếp. Cô chẳng biết thứ gì để ở đâu. Nhưng vali thì khác, cô biết rõ chúng ở chỗ nào. Cô và Thịnh Minh Chản có một cặp vali đôi, một trắng một đen. Thẩm Nhung mở tủ, chỉ còn lại chiếc vali trắng đơn độc. Chiếc của Thịnh Minh Chản đã biến mất. Khoảnh khắc ấy, Thẩm Nhung bàng hoàng nhận ra Thịnh Minh Chản thực sự đã ra đi. Sau khi chính tay đốt cháy lý tưởng của họ, chị hoàn toàn rời khỏi cuộc đời cô. Hai người chia tay, Thẩm Nhung sốt cao 2 ngày liền. Thẩm Đại đến chăm sóc. Lo lắng con nghĩ quẩn vì Thịnh Minh Chản. Bà giám sát con từng ly từng tí, đặc biệt là mỗi khi con đến gần cửa sổ. Thẩm Nhung trấn an bà, mẹ yên tâm, con không làm điều dại dột. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô nói, con muốn về nhà, cô không thể tiếp tục chìm đắm trong đau khổ, không thể để Thẩm Đại lo lắng. cô phải vực dậy tinh thần. Thẩm Nhung quyết tâm tự cứu lấy mình, còn Thẩm Đại cũng tận tình chăm sóc. Sau một ngày một đêm, cuối cùng cơn sốt cũng lui. Thẩm Nhung trở về căn nhà số 128, lại bắt đầu những buổi luyện thanh từ 5 giờ sáng. Tần Duẫn, Lâm Chỉ và bạn bè đến thăm cô nhiều lần. Ban đầu họ còn dè dặt, nhưng thấy cô có vẻ ổn, họ mới yên tâm phần nào. Tuy nhiên, Tần Duẫn vẫn cảm thấy Thẩm Nhung có gì đó không đúng. Trên đường về, nói với Lâm Chỉ, cậu ấy quá bình thản, ngược lại khiến em thấy lạ. Trước đây Tiểu Nhung đâu có hướng ngoại như vậy. Lâm Chỉ hiểu ra, em ấy cố gượng, một câu nói ngắn ngủi khiến Tần Duẫn rưng rưng nước mắt. Tại sao chị Minh Tràn lại đi công tác nước ngoài? Cứ thế mà đi, Tiểu Nhung biết phải làm sao? Họ biết tin Thịnh Minh Tràn ra nước ngoài từ một người bạn khác của Thịnh Minh Tràn. Ban đầu, nhiều người không tin, làm sao Thịnh Minh Tràn có thể ra nước ngoài? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Minh Tràn yêu nhà hát An Chân, yêu Thẩm gia, yêu Thẩm Nhung đến mức hận không thể không rời nửa bước, sao có thể đành lòng ra nước ngoài? Không gặp được em gái cưng chẳng phải Thịnh Minh Tràn sẽ chết sao? Những người khác không tin, nhưng Lâm Chỉ, người đã tận mắt chứng kiến Thịnh Minh Tràn đốt cháy mọi thứ liên quan đến Tích Tuyết vào đêm hôm đó và tuyên bố sẽ không bao giờ diễn. Nhữ Ninh, nữa, hiểu rằng Thịnh Minh Tràn thực sự đã rời đi, và rời đi một cách dứt khoát. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại thành ra như thế này? Chia tay rồi sao? Không thể nào, gia đình họ không phải rất hòa thuận sao? Chuyện gì có thể khiến họ trở nên như vậy? Lâm Chỉ trăm mối không thể hiểu, gửi cho Thịnh Minh Tràn rất nhiều tin nhắn WeChat, nhưng Thịnh Minh Tràn bật vô âm tín. Lâm Chỉ nhìn mặt trời lặn về phía tây với tâm trạng nặng trĩu. Nhữ Ninh, còn có thể tiếp tục diễn nữa không? May mắn thay, chấn thương đầu gối không để lại di chứng gì. Thẩm Nhung dứt khoát rút khỏi đoàn. Nhữ Ninh, để trường niệm của cô cùng với Tích Tuyết của Thịnh Minh Tràn bị lãng quên. Thẩm Đại hiểu ý của Thẩm Nhung, sau khi bàn bạc với đoàn làm phim, Nhữ Ninh chính thức tuyên bố đóng máy. Việc Nhữ Ninh đột ngột đóng máy đã thu hút sự chú ý, mọi người đều đoán giả đoán non về lý do. Không biết ai đồn chuyện Thịnh Minh Tràn và nhà họ Thẩm trở mặt thành thù. Tuy nhiên, Lâm Chỉ đoán rằng, đêm hôm đó không chỉ có mình cô nhìn thấy Thịnh Minh Tràn đốt phục trang đạo cụ. Dù sao thì ánh lửa và khói quá dày đặc, có lẽ cách mấy chục mét cũng có thể nhìn thấy. Cộng thêm việc Thịnh Minh Tràn bỗng dưng ra nước ngoài, lại rời khỏi nhóm chat bạn bè, tín hiệu chia tay đã quá rõ ràng. Sau khi Nhữ Ninh tuyên bố đóng máy, nhiều phương tiện truyền thông muốn phỏng vấn Thẩm Nhung, nhưng đều bị từ chối. Trong lúc sự tò mò chưa được thỏa mãn, mọi người phát hiện ra Weibo của Thẩm Nhung, vốn không bao giờ cập nhật, lại đăng liên tục 8 bài. 8 bài Weibo này ngoài chào buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, còn có cả hình ảnh 3 bữa ăn của cô. Chụp trời xanh mây trắng, chụp chú chó ở nhà, thậm chí còn có một bức ảnh tự sướng không có bố cục và không hề có bộ lọc. 8 bài Weibo, bài nào cũng cố gắng thể hiện rằng cô rất bình thường và yêu đời. Kết hợp với tin đồn ồn ào về việc Thịnh Minh Tràn rời khỏi nhà họ Thẩm, 8 bài Weibo này đều toát lên sự gượng gạo cố tỏ ra thoải mái của Thẩm Nhung. Ban đầu, Thẩm Nhung đăng Weibo chỉ vì trong quá trình phục hồi chức năng, cô chợt nhớ ra mình còn có thứ này. Nghĩ đến việc giới trẻ hiện nay đều chơi Weibo, cô cũng muốn thử lại cho đỡ buồn chán. Không ngờ sau khi đăng một mạch 8 bài, cô mở ra xem hàng vạn bình luận, toàn là 3 chữ. Thịnh Minh Tràn, Thẩm Nhung, ôi trời, đây là cảnh tượng kỳ diệu gì thế này, Tiểu Nhung của tôi phát điên rồi sao, cặp đôi ăn ý hơn 10 năm trời cứ thế ra đi. Ai mà chẳng phát điên, nghe nói Thịnh Minh Tràn ra nước ngoài rồi. Thực sự không diễn nhạc kịch nữa sao? Thịnh Minh Tràn tài năng xuất chúng như vậy mà không diễn nhạc kịch. Ai mà không đau lòng chứ? Có thật là hai người đã cãi nhau không? Tại sao vậy? Hai người không phải là cặp đôi hoàn hảo sao? Có người nói là muốn thay đổi bạn diễn. Có thật không? Thẩm Nhung, bạn còn nhớ Thịnh Minh Tràn đã đợi tròn 2 năm chỉ vì một câu nói của đó mới nhận vai nữ chính không? Hãy để chúng ta bình thản đối mặt với thời đại của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhung có nỡ để thời đại của mình và Thịnh Minh Tràn trở thành lịch sử không? Thẩm Nhung lướt qua từng bình luận, đọc từng chữ từng câu. Để những lời nói đau lòng ấy đâm vào tim mình, một bức ảnh được like nhiều nhất nổi lên trên cùng. Đó là ảnh chụp chung của cô và Thịnh Minh Tràn khi họ cùng nhau nhận giải Kim Thạch. Trong ảnh, hai người ôm chặt lấy nhau, Thẩm Nhung ngẩng đầu nhìn lên trần nhà lấp lánh, còn Thịnh Minh tràn cúi đầu mỉm cười tập trung ôm cô. Lúc đó, họ còn đeo nhẫn giống nhau, lúc đó, họ còn có nhau. Cảm ơn bạn diễn tuyệt vời nhất của em, Thịnh Minh tràn. Những lời đầy nhiệt huyết và hy vọng về tương lai năm nào vẫn còn văng vẳng bên tai. Người bạn diễn luôn nắm tay cô, đợi cô, yêu cô vô điều kiện ấy, giờ đã biến mất giữa biển người. Danh sách nhạc đang phát ngẫu nhiên, đột nhiên vang lên bài hát. Audio, tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian, chúng ta ngu ngốc cố gắng che giấu mọi cảm xúc. Giờ đây em ra đi, mong em hãy tha thứ. Lẽ ra tôi nên nói với em sớm hơn, bao lâu nay tôi vẫn luôn yêu em đậm sâu. Hình ảnh Thịnh Minh tràn 15 tuổi, một tay che ô cho cô, bất chợt ùa về trong tâm trí. Tuyết rơi lấm tấm trên mái tóc đen, Thịnh Minh tràn không hề để ý. Một tay xách cặp sách của Thẩm Nhung, một tay cầm ô, đôi mắt dịu dàng mãi mãi, mãi mãi chỉ dành cho một người. Thịnh Minh tràn, Thẩm Nhung 13 tuổi đã từng nói với chỉ những người yêu chị mới không nỡ để chị đau lòng. Nước mắt mà cô đã kìm nén trong sự hỗn loạn và sợ hãi năm nào, giờ đây mới tuôn rơi trong nỗi đau đớn tột cùng khi nhận ra mình đã đánh mất tình yêu của đời mình. Thẩm Nhung 26 tuổi, với trái tim tan vỡ, cuối cùng đã hiểu thế nào là tình yêu đích thực. Nỗi đau khi mất đi, chính là thước đo chính xác nhất của tình yêu. Cách chương.